Chương 2103, Thử Kim Hồng Hồ Lô Nát. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú trong tay siết tỏa yêu tháp, trong mắt mang theo óng ánh xanh ngọc ánh sáng, mắt nhìn xuống hạ phương hư không, hơi nhếch khỏe môi lên lên, đem cái kia tỏa yêu tháp tiện tay đựng vào trong tay áo, cái kia tỏa yêu tháp hóa thành to bằng ngón cái, bị thỏ ngọc cầm trong tay, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, chui vào Ngọc Độc Tú ngực. Hồng Quân, tất cả những thứ này đều là ngươi đặt bẫy, ngươi đem ta ma thần tộc sử dụng như thương lang thần, trong mắt lửa giận bốc lên. Lúc này các vị ma thần mặc dù là có ngu đi nữa, cũng biết chuyện đầu đuôi câu chuyện. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ai, không có cách nào, ai kêu các ngươi quá đần độn, bản tọa hơi thêm tính toán, ngươi liền trúng kế. Bây giờ tứ hải long tộc bị ta một lưới bắt hết, còn cần cảm ơn các vị ma thần thay ta báo năm đó đại thủ. Hồng Quân ở đây vô cùng cảm kích. Nghe Ngọc Độc Tú, này trong giọng nói ra vẻ gặp may, cực điểm chế nhạo, nhưng là tức giận các vị ma thần ngượng khó nhịn, ngạc thần ngửa lên trời rít gào, Hồng Quân, ngươi muốn chết. Hồng Quân lang thần trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, biến thành sáng chói màu xanh lục, trong nháy mắt hiển lộ chân thân, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Vạn kiếp vô địch Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay kiếp số diễn sinh, nhẹ bỗng một trưởng hướng về lang thần đến đón. Tiêu diệt Hồng Quân, đoạt về tỏa yêu tháp Ngô Công lão tổ dây rùa rít gào, lại đem thương thiên tay lật tung, hướng về Ngọc Độc Tú đánh giết mà tới. Vô thượng cường giả chính là vô thượng cường giả, đuổi không được siêu thoát cường giả có thể đối mặt với thương thiên duy trì không rơi xuống hạ phong. Hoặc có lẽ là đối mặt với thương thiên một cánh tay không rơi xuống hạ phong, nhưng vô thượng cường giả lại không được. Mặc dù là mấy vị ma thần sức mạnh ở trên mặt đất đông dương tăng cường 3 phần 10, thế nhưng đối mặt với thương thiên thời gian, tất cả tăng cường trong nháy mắt biến mất, yếu bớt, cùng phổ thông vô thượng cường giả cũng không một chút khác biệt, có thể thấy được chút ít. Đây là trên cảnh giới khác biệt sẽ tạo thành về sức mạnh chất khác biệt. Thương thiên bên dưới, chúng sinh đều làm kiến hôi. Âm Nô Công lão tổ không có chạy vài bước, đã bị thương thiên một móng nuốt vỗ vào trong bùn đất, lần thứ hai chấn áp, bắt đầu chuẩn bị phong ấn. Ầm. Ngọc Độc Tú thân hình bị lang thần một trưởng vỗ nổ ra, thế nhưng Ngọc Độc Tú một trưởng cũng nhẹ bông rơi vào lang thần trên trán. Vô số kiếp số đông dương diễn sinh, khi thì hàn băng băng phong, khi thì tà hỏa thiêu đốt, từ trong cơ thể ngũ tạng thất khiếu chấm đốt, muốn đem đốt cháy hầu như không còn, khi thì có chết chìm ở trong người diễn sinh, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, vô thượng chân thân. Đối mặt với Ngọc Độc Tú một trưởng, mặc dù là mạnh như lang thần lúc này cũng thì sống không bằng chết, một thân sức chiến đấu mất giá rất nhiều, sự chú ý không thể tập trung. Ngọc Độc Tú chân thân phục sinh, một đôi mắt nhìn xuống phía dưới sư thần. Sư thần, chuyện đến nước này, ngươi chẳng lẽ như cũ không chịu ăn năn sao? Bản tọa Tử Kim Hồng Hồ Lô còn không mau mau giao ra đây. Tử Kim Hồng Hồ Lô sư thần thân thể bị thương thiên đè lại, trong đôi mắt sát cơ lượn lờ, ta nhổ vào, dựa vào cái gì nói này Tử Kim Hồng Hồ Lô là ta đánh cắp? Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu. Nhìn các vị ma thần, này thương thiên liền giao cho các ngươi đối phó rồi, hy vọng ngươi ma thần tộc có thể chiến thắng thương thiên, không nên bị thương thiên tuyệt diệt. Lao tổ, chúng ta đi thôi. Ngọc Độc Tú nhìn về phía đang ở giữa sân không ngừng hồ rảo man triền ngọc thạch lao tổ. Hồng Quân, lưu lại tòa yêu tháp, chẳng lẽ ngươi thật sự nếu muốn cùng ta ma thần tộc không chết không thôi hay sao? Lang thần trong mắt ánh sáng xanh lục biến thành màu máu, quanh thân hỏa diễm hàn băng ca cờ loa y kiếp số không ngừng dây dưa, gọi lang thần thống khổ không thể tả. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đang muốn mở miệng, bên kia sư thần bàn tay hơi động, xuất hiện một cái tử kim sắc, quanh thân điểm điểm óng ánh, còn như là chư thiên sao đấu răng đầy hồ lô, chỉ thấy sư thần rút mở nắp tử, một đạo cầu vồng bắn ra, tức giận mắng tiếng truyền khắp chư thiên vạn giới, cái kia vô liêm sỉ dám ám hại nhà ngươi cô nãi nãi. Hồng Nương nhìn Bạch Y Liễu nhân kia ảnh, chư thiên mọi người đều là sững sờ, không nghĩ tới Tử Kim Hồng Hồ Lô lại coi là thật ở ma thần tộc trong tay. Lúc này giữa trường phát sinh ra biến hóa. Mọi người không lo được đến xem Hồng Nương, từng đôi mắt nhìn về phía sư thần, chỉ thấy sư thần trong tay cầm Tử Kim Hồng Hồ Lô, miệng hồ lô hướng xuống dưới, căm tức nhìn Thương Thiên nói, Thương Thiên, lão tổ ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Run rế bản tọa ở đây. Thương Thiên tuyệt mỹ hoàn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Vèo. Miệng hồ lô một cái vòng xoáy hình thành, chỉ thấy vòng xoáy kia xoay tròn, Thương Thiên lại thu nhỏ lại, bị hồ lô kia thu lấy, hướng về miệng hồ lô đi, trong nháy mắt rơi vào rồi trong hồ lô. Đúng. Sư thần lập tức che lên cái nắp, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha, mặc cho ngươi lợi hại đến đâu, còn chưa phải là cũng bị lao tổ ta chấn áp. Nhìn cười lớn sư thần, chư thiên các vị đại năng hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không thể tin được, này thần uy hiển hách Thương Thiên, lại bị Tử Kim Hồng Hồ Lô cho chấn áp. Thiệt hay giả Hồng Quân Tử Kim Hồng Hồ Lô có lợi hại như vậy? Thái Dịch giáo tổ sững sờ, trong tay vướt vướt vỏ rùa động tác ngừng lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không thể nào Hồng Quân luyện chế bảo vật coi là thật có như vậy nghịch thiên, thậm chí ngay cả Thương Thiên đều có thể nhốt lại như là Thương Thiên đều có thể bị nhốt lại, chẳng phải là nói, chư thiên vạn giới bất kỳ một vị vô thượng cường giả, đều khó mà tránh được Tử Kim Hồng Hồ Lô chấn áp Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Yêu tộc ba vị yêu thần hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tượng thần nói, Tử Kim Hồng Hồ Lô lại lợi hại như vậy, lúc đó như đánh lén không phải cáo nhỏ, mà là ba người chúng ta, chẳng phải là không ổn. Thực sự là đáng sợ, thật là đáng sợ. Tử Kim Hồng Hồ Lô hồ thần sờ sờ mê hoặc chúng sinh môi đỏ. Hồng Quân luyện bảo thuật lại đã đạt tới trình độ như vậy, Thương Thiên đều có thể thu hút chấn áp, quả thật là đáng sợ. Cái kia tỏa yêu tháp càng la rất là lợi hại, chỉ là không biết được điểm mấu chốt ở nơi nào. Cẩm Lân trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngao Nhạc song quyền nắm chặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong sân Tử Kim Hồng Hồ Lô, lộ ra vẻ tham lam. Này hồ lô nếu như có thể rơi vào bản cung trong tay, cái kia Cẩm Lân ha có thể có việc, đường bản cung có thể tái hiện năm đó tổ long thần uy, nhất thống chư thiên vạn giới. Hồng Quân, tiểu tử ngươi luyện chế bảo vật tốt biến thái a, liền Thương Thiên đều có thể chấn áp. Ngọc Thạch lao tổ xoay quá đầu nhìn Ngọc Độc Tú, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Ha ha ha, Hồng Quân đã không có Thương Thiên kiềm chế, giờ chê tờ của ngươi đến rồi. Ngô Công lão tổ thư giãn thân thể, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Lúc này mấy vị ma thần tự Thương Thiên dưới bàn tay thoát đi đi ra, căm giận ngửa lên trời rít gào, lay động tinh hà, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Giao ra tỏa yêu tháp, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Như ma thần khà khà cười gằn, sắc mặt dữ tợn. Ngay ở chư thiên vạn giới nà mờ ơ khiếp sợ thời gian, Ngọc Độc Tú nhưng là gấp dậm chân. Không được, Ngọc Độc Tú lo lắng giống giận một tiếng. Ầm. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, sư thần nụ cười đông lại ở trên mặt, các vị ma thần tựa hồ chu nở dê dô y thuật định thân giống như vậy, trong nháy mắt ổn định, nhìn trong tay hóa thành bột mịn Tử Kim Hồng Hồ Lô, phô thiên cái địa nhân quả hướng về sư thần vọt tới. Thương Thiên xuất hiện giữa sân. Thương Thiên lấy thiên làm tên, không nhiễm nhân quả hồng trần, này Tử Kim Hồng Hồ Lô bị sư thần đánh vỡ, nhân quả toàn bộ đều rơi vào sư thần trên người. Cái này cũng là Ngọc Độc Tú trong bóng tối động chân động tay, ra chỉ thiên ý như đao sức mạnh. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khỏe môi lên lên, lúc này Ngọc Độc Tú nở nụ cười, cười rất vui vẻ, chính mình từ ra đời tới nay, kết bao nhiêu nhân quả nhiều đơn giản là không thể tưởng tượng, bây giờ chơi thật khá, nhiều như vậy nhân quả đều rơi vào sư thần trên người, sư thần nhất định phải gặp báo ứng, không chết tử tế được, chính mình đã không có nhân quả ràng buộc, có thể nhân cơ hội thành đạo. Thương Thiên chư thiên các vị cường giả cùng nhau thở một cái. Dung dế nhìn các vị ngây ngốc ma thần, Thương Thiên ánh mắt lộ ra một tia miệt thị biểu hiện, sau một khắc ba y con móng vuốt hướng về các vị ma thần đè tới, cái kia đôi cánh tay cũng là không ngừng chấn áp các vị ma thần, chỉ một thoáng các vị ma thần lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Hồng Nương Ngọc Độc Tú nhìn về phía một bộ bạch y rìa, vô cùng thánh khiết cáo nhỏ, lúc này phảng phất là một cái người đàn bà chanh chua giống như vậy, căm tức nhìn trong sân mọi người, hùng hùng hổ hổ, vén tay háo lên phải đánh giá. Cố gắng con đường chứng đạo, suýt chút nữa bị người phá hoại, coi như là cái kia thánh khiết cáo nhỏ đều nén không được lửa giận phóng lên trời. Hồ thần xuất hiện giữa sân, kéo lại cáo nhỏ cánh tay, liền lôi túm, đem cáo nhỏ cho lôi ra chiến trường. Lúc này các vị ma thần đại chiến Thương Thiên, yêu tộc ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng la không có hứng thú xen vào. Chọc giận không biết lai lịch ra sao Thương Thiên, này về ma thần tộc nhưng la gặp vận rủi lớn. Hồ thần ở cáo nhỏ bên thai nói nhỏ. Đợt. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.